Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thế sắc bén như vậy bỗng chốc đâm về phía năm người đang giết đến vô cùng khó chịu, uy áp trên người bọn họ lập tức thủng lỗ chỗ. Trong mắt ai nấy đều toát ra vẻ kinh hãi không thôi. Phô trương thanh thế, không biết lượng sức. Ngay khi năm người định rút lui, Lâm Nhất đưa tay gỡ nón che xuống, quăng mạnh đi. Xoạt, nón che đó đi theo một đường cong trói lọi giữa trời không. Năm nhân tài của giới vực thiên ưng cảnh giới thiên phách tầng 2 lập tức bị đánh bay ra xa, phun ra máu. Cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến thủ lĩnh giới vực thiên ưng đang cười dữ tợn trở nên kinh hãi. Thời khắc này vẻ mặt hắn ta vô cùng đặc sắc. Chết đi, hắn ta không thể thong dong đợi Lâm Nhất để lộ sơ hở, bèn nghiến răng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo giết tới. Quyền này của hắn ta cũng có thể xem là vô cùng ác độc, tốc độ cực kỳ nhanh. Uy áp cảnh giới thiên phách tầng 3 đại thành đỉnh phong thoáng chốc được thôi thúc đến cực hạn, mặt đất nổ ầm rung chuyển dữ dội. Nhưng khi thế tấn công đáng sợ cỡ này sắp giết đến trước mặt Lâm Nhất khẽ nhướng mày. Xoạt, kiếm ý thông thiên sâu trong mắt lặng lẽ vận chuyển, trong nháy mắt có kiếm thế đáng sợ không thể hình dung đâm thủng hư không. Khoảnh khắc ánh mắt đối thị, thủ lĩnh của giới vực thiên ưng cảm thấy toàn thân giống như bị kiếm thế mãnh liệt xuyên thủng. Ngay cả linh hồn cũng bị giam giữ dưới kiếm ý này. Xoạt, kiếm thế chỉ là thoáng qua, người bên cạnh vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Lâm Nhất đã lao vọt đi như tia chớp. Ầm ầm, ánh sáng vàng lóe lên, chân nguyên hộ thể trên người thủ lĩnh giới vực thiên ưng bị phá tan như núi sông sụp đổ, áo trên người cũng bị xé rách tan tành. Một tiếng động khẽ vang lên, xương sườn trước ngực lõm vào trong. Phụt, khóe miệng hắn ta không ngừng tràn máu. Dưới sự áp bức của kiếm thế dồi dào, thủ lĩnh của giới vực thiên ưng quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất. Tất cả nói ra thì dài, nhưng chỉ xảy ra trong hai cái chớp mắt. Theo người ngoài nhìn vào, thủ lĩnh giới vực thiên ưng giết đến như tia chớp, đột nhiên dừng lại trước mắt Lâm Nhất một thoáng. Chỉ một thoáng đó đã bị quyền mang của Lâm Nhất tung ra phá nát chân nguyên hộ thể, bị thương nặng. Vừa rồi xung quanh còn đang vô cùng ầm ĩ lập tức yên lặng như chết. Nhiều thủ lĩnh giới vực cấp cao vốn nhìn chằm chằm Lâm Nhất với ánh mắt hung dữ đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, tầm nhìn hướng về Lâm Nhất, sát ý trong mắt không dám lộ ra ngoài nữa. Dường như đến bây giờ bọn họ mới tỉnh mộng, Lâm Nhất này là sự tồn tại một kiếm giết chết Khổng Nguyên. Tưởng rằng công tử Táng Hoa chỉ là hư danh hay sao? Thủ lĩnh giới vực thiên ưng quỳ dưới đất, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mấy lần hắn ta giãy giụa định đứng dậy, nhưng lại kinh hoàng phát hiện, khi hắn ta quỳ xuống, kiếm thế của đối phương giống như 10 vạn ngọn núi lớn đè xuống người mình, hoàn toàn không thể động đậy. Chết tiệt, sao lại như vậy? Cách chương.